Phương lão gia vội vàng cắt lời, nói Trần phu tử, hôm nay lão phu cùng khuyển tử đặc biệt đến quý phủ bái sư. Mấy sự tình trên phương diện học vấn, không bằng sau này có cơ hội thì nhờ Trần phu tử dạy bảo cho hắn nhiều hơn. Phương Tranh cảm kích liếc mắt nhìn phụ thân một cái. Rốt cuộc vẫn là người một nhà a. Lão gia đại nhân thực có phong phạm trượng nghĩa. Trần phu tử gật đầu không có ý kiến gì, kế tiếp liền bắt đầu trình tự bái sư. Phương lão gia kêu Phương Tranh quỳ bái bài vị cùng bức họa của Khổng Tử. Lại bước tới trước mặt của Trần phu tử quỳ bái. Sau đó bỏ tấm vải đỏ phủ trên mâm gỗ ra. Cung kính dâng tặng. Trên mâm gỗ này có tất cả 6 thứ thịt lợn, rau cần, hạt sen, đậu đỏ, táo đỏ, long nhãn. Đây là tuân theo lễ tiết cổ đại. Dân 6 lễ vật trả công cho ân sư đã dạy dỗ mình. Gọi là thúc tu lục lễ. Trong đó thịt lợn biểu đạt thành ý của đệ tử đối với ân sư. Rau cần ngụ ý sẽ chăm chỉ học hành. Hạt sen ngụ ý khổ tâm giáo dục. Đậu đỏ ngụ ý mong gặp may mắn. Táo đỏ ngụ ý sớm học thành tài. Long nhãn ngụ ý công thành danh toại. Trần phu tử nhận lễ bái sư của Phương Tranh xong cũng tặng quà đáp lễ lại. Như thế là xong nghi thức làm lễ bái sư. Vị nhân sĩ xuyên Việt Phương Tranh từ lúc này cũng đã trở thành học sinh của Khổng Môn. Ngẫm lại trước lúc xuyên Việt vẫn còn cùng một đoàn thạc sĩ, tiến sĩ chen chúc nhau tại thị trường nhân tài để giành giật lấy một công việc nuôi sống bản thân. Quanh quẩn một vòng, hiện tại cũng đã tiến nhập vào học đường. Đời này thật sự là có duyên phận cùng sách vở. Khi nào mới có thể danh chấn thiên hạ? Lễ tiết đã xong. Ba người ngồi xuống nói chuyện phiếm. Phương lão gia cố ý muốn kết giao cùng Trần phu tử. Chỉ cầu mong sao cái đứa con bảo bối kia được mọi người trong thư viện quản giáo nghiêm khắc. Vì thế lúc nói chuyện, ngôn từ rất kín ý. Trần phu tử có thể không quá am hiểu những chuyện vun vặt trong việc giao tiếp thường ngày, để có thể chống đỡ được với Phương lão gia. Nhưng đôi mắt lại chăm chú nhìn vào Phương Tranh. Một lúc sau, Trần phu tử đột nhiên nói, ta thường ngày đối với thuật toán mệnh cũng có chút thành tựu. Ta xem tướng mạo của Phương công tử có chút kỳ lạ. Lẽ ra công tử đã sớm phải ngẫm lại, cảm thấy có chút không ổn. Sửa miệng hỏi, gần đây công tử có gặp phải biến cố gì không? Phương Tranh biến sắc chấn kinh. Không thể xem thường người cổ đại a. Lão gia hỏa này thật đúng là có chút thực lực. Không ngờ liếc mắt một cái lại nhìn ra số mệnh của ta đã được thần tiên phóng rắm. Lợi hại. Làm tiên sinh dạy học thì thật đáng tiếc. Không bằng ra ngoài đường cái mở một quầy toán mệnh, chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Suy đoán vẫn chỉ là suy đoán. Câu hỏi của Trần phu tử cũng chỉ là câu hỏi. Phương Tranh thành thành thật thật nói, không lâu trước đây, học sinh vô ý ngã từ trên lầu ân, đầu đụng xuống đất, hôn mê mất hơn một tháng. Phương lão gia ở một bên hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái cũng không có nói thêm gì. Trần phu tử nói, hơn một tháng trước ân, không sai biệt lắm, nhưng cũng không đúng, lẽ ra công tử đã sớm phải. Đám người có tri thức văn hóa, quả thật đều có tính cách tiếp cực rườm rà. Phương Tranh vội vàng ngắt lời Trần phu tử. Nói các nhân đều có thiên tướng. Số mệnh vô thường, thay đổi liên tục, thiên mệnh biến ảo. Rốt cuộc vị tất có thể tính trước được cả đời. Chợt có lúc tính sai, cũng là chuyện bình thường.

Phương lão gia cùng với con trai bảo bối của hắn đều có suy nghĩ giống nhau, vạn nhất Trần phu tử cao hứng lên. Đương trường muốn thử học vấn của Phương Tranh thì làm sao bây giờ? Cả hai phụ tử đều hiểu rõ ràng. Cái danh tú tài chính là trên đỉnh đầu có hơn một cái mũ mà thôi. Cái mũ này nhẹ như bọt khí. Chỉ cần sơ sẩy một cái là có khả năng tan biến dễ dàng. Học vấn không có thể làm giả được. Cũng không có đường tắt. Sớm chiều khổ công đọc sát. Nhiều ít bao nhiêu đều có thể nhìn ra nông sâu. Càng không nói vị đại thiếu gia ăn chơi trác táng này. Ngay cả lời còn không biết nói ra sao, há lại có thể ướm thí được. Vì thế, hai người ngồi đối diện nhau, trong lòng đều lo sợ bất an. Chỉ mong Trần phu tử mau chóng bưng trà tiễn khách. Trên đường trở về sẽ thu thập nhau cho tốt để xả cơn giận trong lòng. Mộng tưởng luôn luôn tốt đẹp nhưng sự thật vẫn là tàn khốc. Quả nhiên, Trần phu tử không phụ sự mong đợi của mọi người. Ánh mắt chờ mong. Nói mọi chuyện trước mắt cũng đã làm xong. Tới kỳ thi khảo lão phu sẽ kiểm tra công tử. Lúc đó sẽ có các đề mục rõ ràng. Còn hôm nay không có nói trước. Lão phu ngẫu hứng ra một câu đối. Công tử đáp lại là được rồi. Như thế nào? Như thế nào? Ta có thể từ chối sao? Phương Tranh nghiêm mặt khóc thầm, phải chăng phụ thân có ý định muốn nhìn thấy ta thê thảm? Con trai bảo bối của ngươi thê thảm đối với ngươi có cái chỗ gì tốt? Như vậy đâu còn là con người, làm cái loại chuyện gây hại cho người khác nhưng bản thân mình cũng đâu có lợi lộc gì. Suy nghĩ một chút. Trong lòng Phương Tranh chợt động. Nếu không ứng phó được thì hắn sẽ nói. Trước kia bị ngã đụng đầu xuống đường. Cho nên những gì đã học đều không có nhớ rõ. Dù sao thì phụ thân hắn ở đây. Mất mặt cũng là mất mặt phụ thân. Ai bảo phụ thân có âm mưu tính toán với ta. Vậy ta cũng làm cho hắn mất mặt một lần. Đây mới gọi là cha nào con đấy. Phương lão gia thần sắc cũng có chút xấu hổ. Sợ gặp phải điều gì bất trắc. Nhưng tình thế trước mắt lại không biết phải làm thế nào cho phải. Đứa nghiệt tử này có mấy lượng mặt hàng trong bụng. Hắn rõ ràng nhất. Nếu nói về uống rượu. Kỹ nữ thanh lâu thì nó chính là nhân tài kiệt xuất. Từ nhỏ đến lớn ngay cả mặt sách dài ngắn cũng không biết như thế nào. Làm sao có thể đối được câu đối? Không phải đến đây bái sư sao? Thế nào lại xuất hiện thêm cái tình huống này? Theo như tập tục mà nói, Trần phu tử chỉ cần nhận lấy lễ vật của Phương gia mang tới. Sau đó không mặn không nhạt nhẹ nhàng khuyến khích Phương Tranh vài câu. Cuối cùng bưng trà tiễn khách. Chuyện này xem như là đầy đủ lễ tiết. Không ngờ. Người tính không bằng trời tính. Sớm biết vậy thì để cho cái đồ nghiệt tử này thừa nhận chính mình còn chưa nhìn quen được các mặt chữ. Cũng đỡ phải khiến cho phụ tử hai người manh cái ô danh nói dối truyền ra bên ngoài. Phương lão gia tuổi tác đã cao. Cho nên rất coi trọng mặt mũi của bản thân mình. Nghe ra là muốn đối câu đối. Nhất thời khó miệng hơi giật giật. Trong đầu tính toán xem. Có cách nào để có thể xoay chuyển được tình thế hay không? Ai ngờ Phương Tranh đã hạ quyết tâm. Lợn chết không sợ nồi nước sôi. Chẳng qua cũng chỉ là một tràng đối thơ. Không khó đến nỗi thổ huyết mà chết. Hắn không để cho Phương lão gia có cơ hội ngắt lời, vội vàng cướp lời nói như. Vậy, xin thỉnh phu tử ra một đề mục. Phương lão gia như muốn sụp đổ. Tựa lưng vào ghế. Chán nản nhắm mắt lại.